Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92 ngủ mỹ nhân 10. Tôi chiêu nói không chết được. Kia thật đúng là chính là không chết được, bọn họ đoàn người vội vã mà từ trên núi chạy xuống thời. Điểm, Ninh Diện liền nhận được một cái bay qua tới, vũ khí. Mạnh Tử Thịnh mặt mũi bầm dập mà ô ô thẳng kêu. Bọn họ đám kia người mặc kệ là tay đế thật là có bản lĩnh vẫn là dựa vào sư môn tay ăn chơi. Đều bị bình quân mà giải đầy đất, liền cùng làm bánh nướng giải hạt mè dường như, hạt mè bánh chính giữa. La Dĩnh đang bị bóp cổ treo ở giữa không trung, nàng đôi tay bóp chính mình cổ, không chịu khống chế mà không ngừng buộc chặt, hai mắt trắng dã, hai chân không ngừng chừng động. Mắt thấy nếu muốn không sống nổi, ở nàng cách đó không xa. Ăn diện lộng lẫy Đường Tiếu Tiếu chính mỉm cười nhìn, váy đỏ chấm đất, mắt ngọc mày ngài, lệnh người vừa thấy khó quên, Tần Tam Cương vội vàng đục lỗ xem một vòng chung quanh. Quỳ rạp trên mặt đất ai ai kêu to chiếm đa số. Thật không có cái gì là thật sự mau ném mệnh, hắn không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, mới vừa buông không vài giây. Nhìn thấy Đường Tiếu Tiếu kia trương mỹ diễm mặt khi, kia khẩu khí lại ra tốc cấp trừ trở về, vốn dĩ sao? Không chết người đương nhiên là siêu hảo siêu bổng bổng, lần này tới phía trước. Mặt trên cho hắn một cái tổng lĩnh chức vị, tuy nói không nhiều lắm công dụng còn muốn mỗi ngày cấp này đàn tiểu tể tử chui đít. Nhưng là chức trách vẫn là kháng ở trên người hắn, nếu là bọn họ chung thật lạnh mấy cái. Tới tìm phiền toái khẳng định không phải ít, sau lưng cũng có không ít nói xấu, hiện giờ huyền môn chư phái đã sớm không có mấy trăm năm trước uy. Phong, linh khí suy kiệt, đem các đệ tử một đám lôi kéo đại, lại hơi chút kế thừa điểm bản lĩnh cũng đã đem chư vị trưởng môn bức mà trắng đầu, phái nào vi tôn. Phái nào vì trường gì đó, tuy còn phải nhắc tới tinh lực đi tranh. Nhưng là thật sự xé rách mặt đánh lên tới loại sự tình này vẫn là thiếu. Đến sau lại chính phủ cùng địa phủ liên hợp, bọn họ hợp với cùng nhau bị kéo vào đi. Đánh nhau sự tình liền càng thiếu, đối mặt hai bên các trưởng một giới thế lực lớn nhóm. Bọn họ đều đến đoàn kết lên, tốt xấu không thể làm người cảm thấy bọn họ đều đã không nhiều lắm công dụng. Cấp ném đến một bên đi thôi. Hoài loại này tư tưởng. Các môn các phái lẫn nhau xem thời điểm dần dần mà cũng có một loại xem người một nhà cảm giác. Động thủ trạng thái liền càng thiếu. Hiện giờ bọn họ nội bộ tranh phong, đều là trước tới một đợt miệng pháo. Sau đó mấy cái trưởng môn nhân nhiều lần tu vi, ai đột phá ai nghiêu bẻ, sau đó lại đem chính mình ra đắc ý đệ tử lôi ra tới lưu lưu. Nhà ai thoạt nhìn nhất có khả năng nhất ổn trọng liền trước tạm thời ủy nhiệm vì dê đầu đàn, cái này. Nhất có khả năng nhất ổn trọng, 4 phần là xem năng lực, còn có 6 phần chính là xem đầu óc cùng tính thanh, đầu óc sách không nhẹ. Kéo ra ngoài chỉ sợ sẽ gây họa, không thành, tính cách táo bạo, dễ dàng ra cửa liền tìm người luận bàn, cũng không thành, cuối cùng tuyển tới tuyển đi. Từ nhỏ lôi kéo chư vị các sư đệ sư muội lớn lên nãi ba Tần Tam Cương quang vinh chúng tuyển, sở hữu. Huyền môn trẻ tuổi dê đầu đàn, này hình dung nghe tới rất uy phong, nhưng là Tần Tam Cương lại một chút đều không thích, nguyên nhân vô hắn, đây là cái hồ A, từ lãnh cái này danh hiệu, đi chỗ nào hắn đều phải bị đám kia người dùng các lấy cớ luận bàn một phen. Một đám người thanh niên hỏa khí đều tràn đầy. Sao có thể chịu đựng không thể hiểu được liền nhiều ra tới một cái lão đại. Kết quả là các loại tỉ thí liền theo nhau mà đến, nếu không phải Tần Tam Cương chính mình cũng là. Cái có thật bản lĩnh, chỉ sợ hắn thật đến ném thượng không ít mặt thật vất vả đem những người này đều áp đảo khí điểm. Lại bị tái đến cái này nghe nói một chút cũng không nguy hiểm nhiệm vụ tới. Lao toàn bộ hành trình mông, hiện tại lại tới một cái hồng y nữ quỷ. Tần Tam Cương ước lượng một chút chính mình vũ lực giá trị. Quyết đoán ôm lấy bên cạnh đùi, hai vị đại nhân. Cứu mạng a, cứu cái gì cứu, ta động thủ giết ai sao? Tô Tây Yến bọn họ còn không có tới kịp trả lời. Đường Tiếu Tiếu liền chậm rãi mà đã đi tới. nàng tươi cười sán lạn, thái độ phi thường quen thuộc, phảng phất là thấy nhiều năm lão hữu giống nhau, vui sướng mà cùng Tô Tây Yến bọn họ chào hỏi, hải. Đào xong Tam Mồ đã về rồi. Đào Mồ, Tần Tam Cương sợ tới mức run lên, lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa rồi hình như là đem trước mắt vị này Mồ cấp đào. Còn thuận tay đem nàng thi thể cấp thiêu, xong rồi. Này sống núi xem như kết lớn, ngẫm lại còn nằm ở mặt trên giường bệnh Tần Tán Tán. Lại liếc mắt một cái nằm đầy đất sủi cào, Tần Tam Cương cắn răng một cái. Sau lưng kiếm gỗ đào đã bị hắn rút ra, không đợi hắn ra tay đâu. Thôi Chiêu bình tĩnh thanh âm liền truyền tới, đúng vậy. Ngươi cho cốt ở ngươi ba mẹ kia đâu? Nếu muốn chính mình đi phân, Đường Tiếu Tiếu bị hắn cấp khí cười. Phân gia sản nàng đến gặp qua, phân cho cốt nhà ai sẽ làm? Bất quá vị này nàng đắc tội không nổi, vô pháp nói thêm cái gì, dứt khoát tiện tay vung lên, đem La Dĩnh ném đến bọn họ trước mặt. Khắp thời gian lâu như vậy, La Dĩnh đã sớm lâm vào hôn mê trạng thái, êm đẹp một cái xinh đẹp tiểu cô nương hiện tại ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn liền mau lạnh. Tần Tam Cương ngắm liếc mắt một cái Thôi Chiêu, trong lòng đem không chuẩn chính mình hiện tại có thể hay không đi lên Uy Viên Dược, tốt xấu có thể đem mệnh cấp kéo trở về. Chuyện phát sinh phía sau tình làm hắn may mắn chính mình còn hảo không đi lên. Tần Tam Cương nhéo bình thuốc nhỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đường Tiếu Tiếu một chân đem La Dĩnh đá mà phiên cái mặt, môi đỏ dơ lên lộ ra một cái trào phúng mà cười tới, xuẩn đồ vật, ngươi ở ai trước mặt trang người sống nào? Vừa dứt lời, La Dĩnh thân thể bỗng nhiên mà cứng đờ mà ngồi dậy, hốc mắt tiếp theo phiến thanh hắc, môi trình xanh tím sắc, hấp hối, từ đầu tới đuôi một chút người sống khí đều không thấy. Tần Tam Cương thiếu chút nữa cho rằng nàng đây là xác chết vùng dậy, nhìn kỹ lại giống như còn là sống. Đường Tiếu Tiếu, trái tim ta lại không phải không nhảy, ngươi dựa vào cái gì nói ta đã chết? La Dĩnh không ngừng ho khan, giống cái hấp hối mà người bệnh chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, vì tránh né thái dương. Đường Tiếu Tiếu đánh bay mọi người địa phương là ở bệnh viện cửa. Có chỉnh đống lâu bóng ma che chở, cũng không cảm thấy nóng bức. Tô Tây Yến chú ý tới, đường La Dĩnh bỏ dậy thời điểm, ly nàng gần nhất bất quá 3-4 mễ xa đặt một cái bồn hoa thực vật. Ở nháy mắt liền khô héo, hắn còn không có tới kịp nói. Khuỷu tay nơi đó dắt lại đây một bàn tay, lôi kéo hắn bay nhanh mà liền lui đi ra ngoài. Tần Tam Cương bọn họ lui mà chậm một bước, nháy mắt liền cảm giác đầu váng mắt hoa, hô hấp dồn dập, tim đập đều thiếu chút nữa không nhảy lên tới. Hắn chạy nhanh lấy ra bình đan dược lui tới trong miệng một đào. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì chủng loại không chủng loại, trước tiếp theo dược lực đem loại cảm giác này áp xuống đi lại nói. Tần Tam Cương vận khí không tồi, vừa vặn liền sờ đến hiểu biết độc đan, mấy người bọn họ liên thủ, kéo trở về đại bộ phận người, nhưng là cũng có hai cái vận khí quá tắc, vừa vặn liền nằm ở La Dĩnh phụ cận, trên người lại không gì giải độc đồ vật, đương trường liền lại nhìn kia hai cụ miệng sùi bọt mép, miệng mũi gian chảy ra máu đen thi thể. Ở đây mọi người đều trầm mặc, này La Dĩnh hiện tại quả thực liền giống như một cái độc khí nguyên, khắp nơi phun kịch, độc, chỉ cần thoáng tới gần nàng, liền lập tức sẽ bị kịch, độc đoạt đi tánh mạng, vũ khí sinh hóa a. Tô Tây Yến trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, lén lút đi hỏi Thôi Chiêu những cái đó độc sư dưỡng thử độc người chẳng lẽ đều như vậy khủng bố. Này lực sát thương, dùng ở trên chiến trường nhưng khó lường, không có gì khắc chế nàng phương pháp nói. Nàng một người là có thể mang đi một đợt. Tô Tây Yến lo lắng Thôi Chiêu cũng cảm giác được. Hắn híp mắt đem Tô Tây Yến hướng chính mình phía sau lôi kéo. Sau đó Tiểu Tiểu Thanh mà bắt đầu cùng hắn kề tai nói nhỏ, độc sư thử độc người muốn mỗi người đều là cái này tiêu chuẩn, kia bọn họ còn luyện gì độc a? Dưỡng cái thử độc người so gì đều đơn giản, chân chính thử độc là phi thường huyết tinh. Độc sư sẽ đem nghiên cứu ra tới nọc độc dùng ở nhân thân thường, chờ hắn độc phát sau, ký lục số liệu, sở hữu ký lục xong sau, mới có thể cấp giải dược. Kháng độc năng lực nhược một chút, đường trường liền lạnh, kháng độc năng lực cường, cũng không đại biểu có thể sống. Nhiều tới mấy vòng, làm theo đến chết, cho nên thử độc người đổi mới tốc độ phi thường mau, còn không ngừng đâu, La Dĩnh khẽ cười một tiếng, chọn kháng độc năng lực mạnh nhất mấy cái. Mỗi ngày đều uy một chén bất đồng độc, dược, đem độc, dược cởi bỏ một nửa, treo mệnh không cho chết, chờ 10 ngày lúc sau, thử độc nhân thể nội liền hình thành một loại hoàn toàn bất đồng kịch. Độc bọn họ đem phương thức này trở thành nhất gần sát đại đạo luyện độc phương thức. Ta khi còn nhỏ chính là lấy độc, dược đương cơm ăn, hiện tại này đó ngưng tụ ở trong thân thể ta độc đều phóng xuất ra tới. Chỉ cần tới gần ta 1 mét trong vòng, mặc kệ là ai đều sẽ thực mau trúng độc mà chết. Có phải hay không rất lợi hại? Ha ha, dựa ngươi trái tim dưỡng kia chỉ cổ vương tục mệnh tính cái gì? Đường Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, hai cái khủng bố nữ nhân gặp được cùng nhau giống như là đối chọi gay gắt. Không chút nào nhường nhịn, những cái đó độc tố đều đã xâm lấn tiến ngươi toàn thân mỗi một khối. Địa phương, nếu không có kia chỉ cổ vương bảo vệ ngươi trái tim. Ngươi 1 giây là có thể không khí, chờ ngươi đã chết. Ta sẽ đem ngươi lưu tại ta trên người thống khổ tất cả đều còn cho ngươi. Hảo a, ta rửa mắt mong chờ, La Dĩnh như cũ ôn ôn hòa hòa mà cười. Nhưng là quanh thân cái loại này hàn khí một chút không ít, Tô Tây Yến xem đến rõ ràng. Đường Tiếu Tiếu trên người âm khí có chút hỗn loạn. Bàn tay bên kia thậm chí có chút đen nhánh dấu vết. Xem ra La Dĩnh trên người hiện tại phóng thích độc tố đã độc đến lệnh quỷ hồn cũng không dám khẽ. Chạm La Dĩnh ỉ vào kịch độc hộ thể, ai đều không gây thương tổn nàng. Nhưng đồng thời chuôi này kiếm 2 lưỡi cũng ở không ngừng tiêu hao nàng sinh mệnh. Một khi nàng trái tim kia chỉ cổ vương chịu đựng không nổi. Như vậy chờ đợi nàng liền sẽ là một cái cùng nàng có thâm cừu đại hận hồng y nữ quỷ, đến nỗi là gì? Thâm cừu đại hận, nghe được Đường Tiếu Tiếu nói lên cổ vương bọn họ liền đều minh bạch, vừa mới bọn họ còn thiêu đường. Tiếu Tiếu thi thể đâu? Bên trong cổ trùng phỏng chừng chính là La Dĩnh bỏ vào đi. Bổn ý là tưởng cho chính mình cổ trùng tìm điểm ăn. Không nghĩ tới vị này nữ tráng sĩ như vậy hãn. Trực tiếp liền biến thành hồng y lệ quỷ giết qua tới báo thù, cái này sợ là có điểm đâu không được. Bất quá La Dĩnh giống như cũng hoàn toàn không để ý điểm này, nàng nhìn lên bệnh viện. Từ 3-4 tầng trở lên cửa sổ khẩu dần dần giật tràn ra một cổ nhàn nhạt màu đen yên khí. Này yên khí nhìn không lớn rõ ràng, nhưng là La Dĩnh lại như là tiểu hài tử thấy thích kẹo giống nhau. Hai mắt sáng lên, còn lại người đi theo ngẩng đầu. Bởi vì kia cổ yên khí cũng không mang theo âm khí gì. Thật giống như là phổ phổ thông thông yên, lượn lờ từ từ vòng quanh phiêu. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người nhận ra tới đó là cái gì. Thẳng đến nằm bò đám kia người đột nhiên có người hoảng sợ mà hô một giọng nói, là khí độc. Tại sao lại như vậy? La Dĩnh ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là ở lấy mặt trên mọi người cho ngươi chôn cùng. Hô lên thanh người nọ là một cái y học thế gia truyền nhân. Vẫn luôn vô thanh vô tức mà hỗ trợ chiếu cố người bệnh. Không quấy rối ái hỗ trợ, là một chúng đệ tử bên trong biểu hiện tốt nhất mấy người chi nhất. Tần Tam Cương biết hắn y thuật. Bất phàm, hắn một mở miệng tức khắc liền tin hơn phân nửa. Nghĩ đến còn nằm ở mặt trên bất tỉnh nhân sự tiểu sư muội. Thật là hận, không thể sinh gặm La Dĩnh tâm đều có, ngươi không cần nói bậy, La Dĩnh quay đầu. Còn thực nghiêm túc mà sửa đúng hắn, này rõ ràng chính là một loại biến dị độc tố. Phi thường hiếm thấy, liền ta cổ vương đô không dám nhiều đụng vào tuyệt thế kịch. Độc, chỉ cần hấp thu loại này kịch độc, ta là có thể sống thượng thật lâu, cho nên là bọn họ chết, mà ta sống sót nga, trường hợp đột nhiên một tĩnh. Tần Tam Cương không phải đồ ngốc, hắn thực mau liền đem này đó phát sinh sự tình cấp sâu chuỗi đến cùng nhau, La Dĩnh đây là ở lấy mọi người mệnh làm tế phẩm, chỉ sợ mọi người hôn mê sự tình cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Phải biết rằng nàng vẫn luôn có hỗ trợ chiếu cố người bệnh. Phụ trách bọn họ đồ ăn nước uống, từ giữa động thủ làm chút cái gì kia thật là lại đơn giản bất quá, nếu là chúng ta đều đã chết. Ngươi sẽ bị Tam Phương đuổi giết, đến lúc đó ngươi vẫn là sống không được. Tần Tam Cương hít sâu một hơi. Đêm này lên tới phẫn uất chi tình toàn bộ áp xuống đi. Trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc, La Dĩnh hỉ hỉ cười. Không quan hệ, đem các ngươi đều giết chết thì tốt rồi, muốn chính là ngươi những lời này. Tần Tam Cương áp chế trong lòng một chút vui sướng, hít sâu một hơi, xoay người chiều Tô Tây Yến bọn họ khom lưng nhất bái, ngô chờ vô năng. Thỉnh hai vị đại nhân ra tay, liền quyết định các ngươi lạp. Hai vị đại lão cầu cháo, mô a mô a, thôi chiêu cùng Tô Tây Yến, đừng a. Bọn họ cũng không kháng độc, thôi chiêu kháng độc năng lực cao điểm. Cũng xác thật có thể ở bị độc chết phía trước nháy mắt xử lý La Dĩnh. Nhưng là hắn đồng dạng sẽ trúng độc không nhẹ. Phương pháp tốt nhất chính là dùng viễn trình công kích đem La Dĩnh cấp thình thịch rớt. Như vậy là có thể thành công toàn thân mà lui, thôi chiêu chọc chọc Tô Tây Yến sau eo. Yến Yến, ta không nghĩ đem cái đuôi cho bọn hắn xem QWQ Tô Tây Yến. Ngoặc kép, ngoan, thứ tốt muốn đại gia chia sẻ mới hảo, thôi chiêu. Ta không, đuôi của ta như vậy đẹp, mới không cần cấp những người khác xem. Tô Tây Yến, hắn bất đắc dĩ mà thấp giọng khuyên nhủ, nhưng là thôi chiêu không nghe, dầm gì mà chính là không chịu đem cái đuôi cấp trừ bỏ hắn bên ngoài những người khác xem. Rất có một loại trinh tiết liệt miêu cảm giác hai người nói chuyện cũng không hảo phết đất thời. Gian lâu lắm, vài lần hợp sau, Tô Tây Yến bất đắc dĩ thỏa hiệp, đối mặt Tần Tam Cương lóe sáng ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, nói chuyện thanh âm hơi chút có điểm hư, cái kia. Các ngươi đều chuyển qua đi, mọi người. Ha, thôi chiêu, cho các ngươi chuyển qua đi liền chuyển qua đi, mà kỳ gì, hành đi. Đại lão ngươi lợi hại nhất nghe ngươi, mọi người ủy khuất mà xoay người đồng thời đem lỗ tai cao cao. Dựng thẳng lên, không buông tha bất luận cái gì tiếng vang, thôi chiêu nhìn La Dĩnh. Chân thành mà kiến nghị, ngươi muốn hay không đem đôi mắt nhắm lại. Tô Tây Yến dưới chân một cái lảo đảo, lòng tràn đầy đều là dở khóc dở cười. Đây là ở làm chính sự a. Thôi chiêu ngươi như vậy một mở miệng phong cách liền hoàn toàn không thích hợp ngươi có biết hay không? Thôi chiêu biết, nhưng là hắn không nghe, La Dĩnh nhưng thật ra nghe lời thực. Nàng thực ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng là đưa ra trao đổi yêu cầu, nàng nhìn Tô Tây Yến. Như là khi còn nhỏ cầm tác nghiệp văn giống lão sư vấn đề giống nhau. Chân thành lại nghe lời, Tô Tây Yến, ngươi vì cái gì không có chết nha. Tô Tây Yến mở to hai mắt, có chút không hiểu ra sao. Hắn không hiểu La Dĩnh nói ý tứ. Nghĩ lại mấy ngày nay hành trình, hắn giống như không có trải qua cái gì sinh tử nguy cơ đi. Thôi chiêu lại tiến lên một chút, như là hộ nhãi con đại miêu giống nhau, đem Tô Tây Yến cả người đều giấu ở phía sau, có ta ở đây. Hắn sao có thể chết, ngươi đừng cho ta nói hưu nói vượn cái đuôi gát linh. Chuẩn bị công kích a. La Dĩnh bất mãn mà đồ miệng. Nàng quay đầu đi ý đồ đi xem bị giấu đi Tô Tây Yến, ngày đó ta cho ngươi đảo trong nước thả mấy. Chục loại hỗn hợp lên kịch độc, ngươi rõ ràng uống lên, ngươi vì cái gì không có chết. Ngoặc kép, hết chương.